Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, lựa chọn ra sao? Chương 1419, lựa chọn ra sao? Ầm ầm cự minh thanh vang lên, khóc giống âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, ba mảnh đại lục va chạm. Giờ khắc này, đại lượng người bình thường tử vong. Đại lượng võ giả tử vong, nhân gian cũng có người tử vong, rất ít, nhưng vẫn là có, va chạm kịch liệt, dẫn đến đại địa rạn nứt, các loại thiên tai bộc phát, dù là nhân tộc đã sớm làm an bài, còn có vô số võ giả tại cứu viện, vẫn như cũ không cách nào triệt để ngăn cản, nhưng mà, so với cái khác lưỡng địa, vậy sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Giờ này khắc này, sơ võ cùng địa quật, còn có bao nhiêu cường giả nguyện ý đi cứu viện những người bình thường kia? Chứng đạo chiến, tam giới hợp nhất kịch biến, để bọn hắn đã sớm không còn lòng dạ quan tâm. Sơ võ bên này, thiên vương không ít, còn có thể chiếu cố một hai. Địa quật bên kia, đó là thật thảm liệt. Phương Bình mở mắt nhìn lại. Thấy được nước biển thôn phệ địa quật, thấy được yêu tộc tập kích địa quật, thấy được thiên tai hải bộc phát, mang đi tính mạng của vô số người. Hắn rất lạnh lùng, cũng không nghĩ tới hỗ trợ. Nhân tộc có năng lực đi hỗ trợ, dù là không thể cứu vớt toàn bộ người, bất quá ngăn cản những cái kia to lớn tai hải vẫn có thể làm được. Có thể Phương Bình, không có sách, chết đi. Đây là cừu địch, hắn sẽ không để ý sống chết của bọn hắn. Huống chi, hắn vốn cũng không phải là loại kia thiện lương người. Hắn thiện lương, chỉ đối những cái kia đồng dạng đối với hắn người thiện lương. Phương Bình tiếp tục nhắm mắt, cho đến giờ phút này, hắn bản nguyên thế giới còn chưa hoàn thành khuếch trương, vẫn còn tiếp tục. Hồi lâu, Phương Bình thân thể hơi chấn động một chút. Khuếch trương. Cuối cùng dừng lại, hệ thống, lần này giống như tại số liệu thống kê, chuyển đổi thành số liệu có chút chậm, qua một trận, kiện thần khí này mới bắt đầu vận chuyển, đem số liệu phản hồi cho Phương Bình. Trên thực tế, không cần nhìn số liệu, Phương Bình cũng biết chính mình lần này đến cùng tăng lên bao nhiêu. Địa hoàng cái này toàn ra, thật để Phương Bình không biết nên nói cái gì, là bọn hắn. Ép nhân tộc không thể không chiến, là bọn hắn, ép Phương Bình không thể không tăng lên, cũng là bọn hắn, tại tối hậu quan đầu, thế mà đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Phương Bình trên thân. Báo thù, đánh vỡ lồng giam, diệt cái này để người ta tuyệt vọng tam giới. Khí huyết, 95 triệu tạp, tinh thần lực, 65 vạn hách, ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 98.500m, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 20%, lực lượng trưởng khống, 100%, cộng 20%, cường đại rất nhiều. Khí huyết, trực tiếp từ trước đó 40 triệu tăng lên tới 95 triệu, gấp bội cũng không chỉ, mà tinh thần lực tăng trưởng hơi ít một chút. Thế nhưng cường đại đáng sợ, 65 vạn hách, Phương Bình lại là có chút nhíu mày, hắn đang nghĩ, đủ sao, tam đế lực lượng đủ hắn chuyển đổi sao, còn lại lực lượng còn có bao nhiêu, không cách nào chuyển đổi thành nguyên lực lời nói, kỳ thật tổn thất rất lớn, Phương Bình cũng không lo được cho lão vương ba người lưu lại một chút năng lượng, hắn giờ phút này, tăng lên chính mình. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, Phương Bình bắt đầu chuyển đổi. Hệ thống bản thể, cái kia không thấy được viên cầu nhỏ, lúc này cũng bắt đầu rung động, cung cấp lực lượng, giống như có chút nứt quãng. Hiển nhiên, tam đế lực lượng dùng đến hiện tại, thật sắp khô kiệt. Phương Bình không biết có thể hay không bổ sung năng lượng. Hy vọng có thể tìm được biện pháp. Cái này còn phải nhìn chú thần sứ. Cũng may lần này đem chú thần sứ mang về. Loại này thần khí, cũng chỉ có chú thần sứ mới có hy vọng tìm tới bổ sung năng lượng biện pháp. Sau một khắc, Phương Bình hoàn thành chuyển đổi, mà hệ thống bản thể, giờ phút này cảm giác đã không có gì năng lượng tồn kho. Phương Bình thở dài một tiếng, lần sau lại có tăng lên, chỉ sợ khó mà chuyển đổi. Trước mắt lực lượng, có lẽ chính là cực hạn của hắn. Khí huyết, 80 triệu tạp, tinh thần lực, 80 vạn hách, nguyên lực, 0 vạn tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 98.500 m, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 20%, lực lượng trưởng khống, 100%, cộng 20%, cực hạn khí huyết, 24 triệu tạp. Phương Bình ánh mắt hơi khác thường, mạnh, quá mạnh, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình cường đại đáng sợ. Thế mà vượt qua 200 triệu tạp, hắn đột nhiên cảm giác được, mình bây giờ có hay không có thể địch nổi thiên đế cùng dương thần rồi. Dương thần cùng thiên đế, thực lực đại khái đều đến mức này. Thần hoàng cùng đấu thiên đế, hai người hẳn là phải kém chút. Khả năng tiếp cận 200 triệu, có thể đại khái suất là không tới 200 triệu. Cái này chẳng phải là nói, mình bây giờ là có hy vọng đối phó thiên đế. Phương Bình nhìn lên bầu trời, hắn không nghĩ tới, địa hoàng toàn ra tan đạo chính mình bản nguyên thế giới. Chính mình bản nguyên thế giới sẽ mở rộng nhiều như vậy. Đi thẳng đến 9 hơn vạn gạo, tiếp cận 10 vạn mét tình trạng. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, 10 vạn mét, khả năng lại là mặt khác nhất trọng thiên địa. Hơn 220 triệu tạp, Phương Bình thích ứng lực lượng, thích ứng lấy nhục thân tại cường đại, nhìn lên bầu trời, có chút ngưng lông mày. Hẳn là đến bọn hắn kia trình độ A, địa hoàng toàn gia, thật mang đến cho hắn quá tốt đẹp lớn thuế biến cùng cường hóa. Cường hóa Phương Bình đều ngoài ý muốn, chính mình thế mà đột phá 200 triệu cái này tiêu chí. Đây là dương thần cùng thiên đế bọn hắn tiêu chí. Phương Bình nhìn lên bầu trời, một lát sau, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một cái, ánh mắt nhìn về phía chính mình bản nguyên thế giới. Hắn bản nguyên thế giới mở rộng, sẽ để cho thực lực mình cường đại. Kỳ thật, bản thể hắn cường đại cùng bản nguyên thế giới quan hệ rất lớn. Nhưng bây giờ, Phương Bình phát hiện một điểm dị thường. Hắn bản nguyên thế giới, giống như có chút chưa vững chắc. Giống như, không cách nào chèo chống chính mình cái này hơn 2 ức tạp chiến lực. Đại chiến bộc phát, hắn có thể sẽ ngắn ngủi có được thực lực cường đại như vậy. Nhưng mà, bản nguyên sẽ cùng trước đó đại đạo, có lẽ sẽ sụp đổ. Nhân hoàng đạo, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên minh bạch. Nhân hoàng đạo, thiên địa này, chưa vững chắc, còn kém nhân hoàng đạo. Trước đó, nhân hoàng dù sao tu không tính thuần túy nhân hoàng đạo, mà lại đạo quả chủ yếu vẫn là bị chấn thiên vương hấp thu. Phương Bình chỉ là lấy ra một chút lực lượng. Kể từ đó, phiến thiên địa này kỳ thật còn chưa vững chắc. Vượt qua 200 triệu tạp chiến lực, đại bộ phận đều là cái này bản nguyên thế giới cung cấp. Phương Bình, kỳ thật chính là một cái khác thiên đế. Đương nhiên, hắn bản nguyên thế giới lực lượng nơi phát ra, không phải hạt giống ban cho, mà là Phương Bình tại hiện tại nguyên địa bên trong lấy ra. Ăn cắp, bao quát địa hoàng toàn ra ăn cắp đều cho hắn. Phương Bình, trong phiến thiên địa này, cũng là thiên đế dạng này chúa tể già. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Ta bản nguyên, không cách nào ủng hộ hơn 2 ức tạp chiến lược bộc phát. Thiên đế chờ đợi nhiều năm như vậy, một mực chưa từng đối phó khung bọn hắn. Khả năng cũng là bởi vì nguyên địa không đủ hoàn thiện. Yêu hoàng đạo quả không có ngưng tụ. Thiên địa nhân tam hoàng đạo quả không đủ chính tông. Dù là hắn nguyên địa lực lượng sung túc, hắn chiến lực cũng phá 200 triệu, có thể rất đại khái suất giống như ta, không cách nào kéo dài tác chiến. Cũng là tại nguyên địa bên trong, khả năng kiên trì thời gian lâu hơn một chút. Nói như vậy, khó trách trước đó hắn mời lão Trương chứng đạo, khó trách hắn hy vọng đạo thụ có thể chứng đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đại khái có thể hiểu được thiên đế trạng thái. Rất mạnh, tối thiểu không thể so với chính mình yếu. Có thể thiên đế cũng giống như mình, hắn nguyên địa cũng không đủ vững chắc. Phương Bình cũng là như thế. Một khi giao chiến, một lúc sau, vùng đất bản nguyên sụp đổ, kia chiến lực sẽ nhanh chóng trượt. Đến nỗi thần hoàng cùng đấu, khả năng biết dạng này tệ nạn, cho nên hai người không đi, không rời đi nguyên địa, bởi vì bọn hắn chắc chắn, tại nguyên địa an toàn hơn, thiên đế không dám tùy tiện tại nguyên địa xuống tay với bọn họ. Nguyên địa chưa vững chắc, đại khái suất còn cùng dương thần có quan hệ. Gia hỏa này thôn phệ không ít lực lượng rời đi, dẫn đến nguyên địa càng thêm chưa vững chắc. Nếu không, lấy đệ nhất nguyên địa quy mô cùng lượng, coi như chưa vững chắc, hẳn là cũng so Phương Bình thế giới này mạnh. Có thể thiên đế không có cường đại đến mức đáng sợ. Điều này đại biểu hiện tại đệ nhất nguyên địa còn không có chính mình thứ hai nguyên địa vững chắc. Nói là thủng trăm ngàn lỗ cũng không đủ. Cứ như vậy thủng trăm ngàn lỗ nguyên địa, thế mà còn có thể để thiên đế đạt tới tình trạng này, còn chống đỡ lấy thần hoàng mấy người. Đây mới thật sự là đáng sợ. Ngoặc kép, một cái đều nhanh tàn phá nguyên địa, có thể chống đỡ nhiều cường giả như vậy, còn không có sụp đổ, đơn giản đáng sợ dọa người. Tiên nguyên chính là vì tu bổ nguyên địa. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem Thái Dương, lúc này triệt để minh bạch, tiên nguyên mục tiêu chính là vì tu bổ nguyên địa, tu bổ những cái kia bị dương thần hút thủng trăm ngàn lỗ địa phương, cũng là vì phong tỏa nguyên địa. Phong tỏa nguyên địa, chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi chấn động một chút. Hắn phong tỏa nguyên địa, lực lượng có 20% tăng thêm. Kia thiên đế đâu? Hắn phong tỏa nguyên địa đâu? Phải chăng cũng sẽ thêm ra cái này 20% tăng thêm? Sẽ, nhất định sẽ. Ngoặc kép, cho nên chỉ cần tiên nguyên một thành, phong tỏa nguyên địa, hắn liền có thể trong nháy mắt ra tăng 40 triệu tạp trở lên lực lượng bộc phát. Hắn liền có thể thuận lợi chu sát thần hoàng cùng đấu thiên đế. Cho nên, thiên đế một mực chờ đợi. Ngoặc kép, nếu không, đối phó thần hoàng cùng đấu, hắn có thể sẽ chính mình phá vỡ nguyên địa. Hiện tại thiên đế không cách nào làm được nghiền ép hai người bọn họ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình triệt để minh bạch. Minh bạch thiên đế là đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi lực lượng tăng thêm. Đối thiên đế dạng này cường giả mà nói, trong nháy mắt tăng lên 40 triệu tạp trở lên, chuyện này quá đáng sợ. Tăng thêm nguyên địa phong bế càng thêm vững chắc, hắn có thể đánh lâu dài, cũng không sợ phá vỡ nguyên địa. Dạng này thiên đế mới là trạng thái mạnh nhất. Phương Bình đã hiểu, hắn cùng thiên đế hiện tại cũng ở vào mất thăng bằng cố trạng thái bên trong. Cũng là dương thần, Phương Bình nhe răng, dương thần chiến lực khả năng không bằng hắn cùng thiên đế. Có khả năng này, có thể lão gia hỏa này, hắn chiến lực bền bỉ, hắn không cần nguyên địa vững chắc. Nếu là như vậy lời nói, đánh lâu phía dưới, dương thần khả năng mới là mạnh nhất. Thiên đế nghĩ phong bế nguyên địa, đầu tiên là tiên nguyên tu bổ những cái kia bị dương thần hút trống không khu vực. Thứ hai là đoạn mất tam đế đường. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, thiên đế sớm muộn sẽ đối với tam đế xuất thủ, đây là nhất định, bằng không hắn không cách nào hoàn thành lực lượng tăng phúc. Hảo hảo một cái phong bế nguyên địa kế hoạch, lại là thủng trăm ngàn lỗ, trăm ngàn chỗ hở, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nhạo một tiếng, không phải thiên đế vô năng, không phải hắn phế vật, Mấu chốt là, quấy rối quá nhiều người. Chiến đang quấy rối, địa hoàng đang quấy rối, thần hoàng cùng đấu thiên đế cũng đang quấy rối. Mấu chốt vẫn là Dương Thần. Dương Thần ra hỏa này, năm đó bỗng nhiên xông quá khứ, đem nguyên địa hút thành đình nghỉ mát. Đây mới là thiên đế xui xẻo nhất sự tình. Đúng vậy, từ hình tròn, hút thành đình nghỉ mát. Đây chính là Dương Thần kiệt tác. Hại thiên đế không thể không chế tạo tam tiêu chi môn. Không thể không làm ra tiên nguyên. Kết quả, quay đầu bị thần hoàng bọn hắn bồi dưỡng tam đế. Lại cho mặc vào ba đạo lỗ ra. Có thể không thất bại sao? Phương Bình lắc đầu. Thiên đế xem như xui xẻo. Nếu không, năm đó nếu không phải Dương Thần hấp thu nhiều như vậy năng lượng, tam giới các cường giả bị nhốt, chỉ sợ hôm nay đều chết sạch. Tam giới đã sớm không phải như thế. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên có chút đồng tình thiên đế. Hảo hảo báo thù kế hoạch, kết quả bị làm rối loạn. Còn kém một bước, hắn liền thành công. Coi như một bước này, bị Dương Thần cho làm loạn thất bát tao. Thiên đế không thể không phá hủy tường đông bổ tây tường. Lần lượt cho những người khác lưu lại cơ hội, lần nữa quấy rối cơ hội. Dương Thần nói hắn là chúa cứu thế. Thật đúng là không tính sai. Phương Bình cười một tiếng. Bằng không, thời điểm đó thiên đế thành công, sẽ có bao nhiêu cường đại? Lực lượng có tăng phúc, nguyên địa bị phong bế, chiến lực vững chắc, thậm chí có thể đạt tới 3 ức tạp cũng có thể. Dạng này thiên đế, ai có thể chống lại? Một bước sai, từng bước sai a, ngoặc kép, Phương Bình có chút buồn cười. Về sau, thiên đế có lẽ đều nghĩ đuổi đi thần hoàng bọn hắn. Có thể mấy vị này có lẽ đã nhận ra không thích hợp. Chính là không đi, đúng vậy, thần hoàng mấy người cho Phương Bình thái độ chính là như thế. Không đi, bọn hắn căn bản liền không chuẩn bị rời đi nguyên địa. Rời đi, ngược lại nguy hiểm hơn. Cười một trận, Phương Bình có chút không cười được. Chính mình rất cường đại. Có thể chính mình, hiện tại giống như thiên đế, đã rơi vào một cái tuần hoàn ác tính bên trong. Chiến đấu, bền bỉ chiến đấu, sẽ để cho chính mình nguyên địa thủng 100.000 lỗ, thậm chí sụp đổ. Thiên đế tại dùng tiên nguyên bổ, mà lại hắn nguyên địa rất cường đại, vững chắc tính càng mạnh. Chính mình đâu? Chính mình chẳng lẽ muốn tìm lão Trương, để lão Trương đến bổ? Chiến lực không cách nào kéo dài, đối phó thiên đế loại người này, không ác chiến sao được. Một khi chính mình nguyên địa sụp đổ, đó chính là chịu chết. Phương Bình thở dài một tiếng, nhìn về phía nơi xa đang chỉ huy võ giả trấn áp tai nạn lão Trương. Chẳng lẽ, thật muốn lão Trương đi chết, đi thành toàn mình, đây cũng không phải là gãy đạo vấn đề. Không thấy Lê Chử mấy người đều là thiêu đốt đạo quả. Thiêu đốt chính mình mới có thể thành công. Lão Trương có lẽ cũng muốn hiến tế chính mình mới có thể hoàn thiện nhân hoàng đạo. Ta nếu là nói cho hắn biết, hắn rất có thể sẽ làm như vậy. Cho nên, việc này còn không thể nói. Phương Bình khẽ lắc đầu. Hắn không thể nói, nói Lão Trương khả năng thực sẽ làm như vậy. Chết hắn một người, bù đắp Phương Bình nguyên địa, để Phương Bình có năng lực đối kháng thiên đế những người này. Lão Trương khẳng định vui lòng, có thể Phương Bình chiến đến hôm nay, chính là vì bảo hộ những người này, thủ hộ những người này. Nếu là những người này đều đã chết, cái kia còn đấu cái gì kình? Phiền phức a, ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy phiền phức, rất phiền phức. Chiến lực không bền bỉ, hơn 2 ức tạp lại có thể thế nào? Giết kẻ yếu, không cần mạnh như vậy. Giết cường giả, trong thời gian ngắn giết không được, hắn liền có đại phiền toái. Cái này, hắn cũng là giống như thiên đế, thật lâm vào dãy giụa bên trong. Meo ô, ngoặc kép, đúng vào lúc này, phía sau, Một con mèo kêu một tiếng, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Phương Bình, móng vuốt tại Phương Bình trên đầu gõ gõ. Phương Bình cười nói, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, mèo ô, lừa đảo, chấm ngoặc kép, Thương Miêu mặt phì nộn bên trên, tràn đầy vẻ kỳ quái. Bản Miêu cảm thấy, nhà ngươi cũng muốn xuất hiện một con mèo. Ngoặc kép, ngoặc kép, một cái thùng rác mèo. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếp tục gõ đầu hắn. Thầm nói, bây giờ còn chưa người, lại có một số người, một chút sinh mệnh, người tiểu thế giới này, cũng muốn xuất hiện thùng rác mới được. Không phải, liền cùng cái này nguyên địa đồng dạng. Phương Bình có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua Thương Miêu. Thùng rác, đây là Thương Miêu gần nhất thích nhất nói lời. Phương Bình bỗng nhiên có chỗ tỉnh ngộ. Thiên đế thật muốn phong bế nguyên địa, nhất định cũng sẽ bắt con mèo này trở về. Không vì cái gì khác, liền vì để mèo này đem nguyên địa một chút thương tích cho hấp thu chỉnh hợp. Đây chính là Thương Miêu tồn tại ý nghĩa. Thương Miêu giống như cũng minh bạch, ngồi xổm ở Phương Bình bên người, ngẩng đầu, nhìn xem Phương Bình, thầm nói, lừa đảo, nếu không nhà ngươi cũng đừng làm mèo. Bản Miêu cho ngươi làm thùng rác thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem Thương Miêu. Thương Miêu có chút huệ oải nói, nếu không về cái kia nguyên địa làm thùng rác, nếu không tới cái này nguyên địa làm thùng rác, có thể cái chỗ kia, thiên đế tốt xấu, khẳng định không cho ta ăn ngon, không bằng đến lừa đảo ngươi cái này làm thùng rác, ngươi có thể cho bản Miêu ăn ngon nha. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, ngươi có thể hấp thu tất cả nguyên địa ô uế. Ngoặc kép, đại khái được thôi. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng không xác định, lầu bầu nói, có thể thử một chút mà. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên mèo to đầu, khẽ cười nói, không nghiêm trọng như vậy, ngươi chính là thật đến ta nguyên địa tới làm thùng rác, cũng có thể tiêu diêu tự tại. Thiên đế nguyên địa ta biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Dương thần bọn hắn làm loạn thất bát tao, mới đưa đến nguyên địa xuất hiện các loại lỗ thủng. Ta bên này, nếu là vững chắc một chút, kỳ thật sẽ không như thế. Nếu là ngươi thật tới bên này, vậy thì cùng cái này mấy vạn năm, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, giúp đỡ trấn áp nho nhỏ bùn đen đầm là được. Thời khắc này Phương Bình, đối nguyên địa hiểu rõ càng nhiều. Thương Miêu thật muốn có thể hấp thu những vật này, kỳ thật đến phía bên mình, sẽ không sinh ra quá nhiều. Bởi vì hắn cái này nguyên địa, mặc dù nhỏ, so ra mà nói, lại là vững chắc rất nhiều. Đại đạo đầy đủ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tăng thêm nhân hoàng đạo. Nếu không, còn không bằng thiên đế cái này. Đến lúc đó phiền toái hơn. Nếu là như vậy, Thương Miêu coi như tới, cũng không cần vĩnh trấn nguyên địa, cùng hiện tại trạng thái không sai biệt lắm là được. Phương Bình cũng không cự tuyệt, bởi vì hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Địa hoàng nói vấn đề, nếu là có thể đem nhân tộc dịch chuyển vào nguyên địa, chính mình nguyên địa ngăn cách cùng hạt giống liên hệ, hạt giống kia liền sẽ linh trí tiêu tán, mà nhân tộc có thể được đến bảo toàn. Ngăn cách, chấm ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong. Có thể làm được sao? Có thể ngăn cách hạt giống cùng nhân tộc liên hệ sao? Hắn nguyên địa, bao quát chính hắn, trên bản chất mà nói, lực lượng kỳ thật vẫn là bắt nguồn từ hạt giống. Thật có thể ngăn cách hạt giống. Địa hoàng nói hắn đặc thù, đến từ hạt giống nội bộ, không tính tam giới bên trong người, có thể chính mình cũng là hạt giống đản sinh. Chẳng lẽ mình còn sống sẽ không cho hạt giống cung cấp trí tuệ? Còn có hạt giống nội bộ thế giới kia, thế nhưng là cũng có đại lượng nhân loại sinh tồn. Phương Bình có đôi khi đang nghĩ, hạt giống có phải hay không căn bản là không có cách diệt tuyệt trí tuệ của nó. Dù là tam giới diệt, có thể thế giới kia bất diệt, hạt giống không phải là có thể có trí tuệ sao? Trừ phi, có cái gì địa phương khác nhau? Chỉ có tam giới nhân tộc mới có thể cung cấp cho hạt giống linh trí. Địa phương khác nhau, chấm ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư. Địa hoàng bọn hắn nếu biết hạt giống có một cái nội thế giới, vì sao hết lòng tin theo mình có thể diệt tuyệt hạt giống trí tuệ? Những người này không ngốc. Thế giới kia, cùng thế giới này người, nhưng thật ra là đồng dạng. Lúc trước, có người nói cho ta, loại kia kỳ thật chỉ có thể coi là hình chiếu thế giới. Chấm ngoặc kép, hình chiếu thế giới, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói mớ một tiếng. Hình chiếu thế giới, đúng vậy, cái kia nội thế giới, chỉ có thể coi là cái này tam giới hình chiếu thế giới. Cho nên chính mình mới có thể đi ra hạt giống thế giới. Cùng thế giới này chính mình dung hợp. Chẳng lẽ nói, thế giới kia, kỳ thật xem như một loại hư ảo, mà không phải đúng nghĩa thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình nỉ non, là thế này phải không? Bằng không, chiến cùng địa hoàng đều biết hạt giống có nội thế giới. Nhưng vẫn là như thế lựa chọn, có chút nói không thông. Hạt giống, có lẽ chỉ có thể sáng tạo một cái thế giới, làm tam giới diệt. Mới có thể để cho nội thế giới hóa hư thành thực. Vậy ta tính là gì? Ngoặc kép, Phương Bình quơ đầu. Vậy mình tính là gì? Xem như siêu thoát bên ngoài sao? Vẫn là nói, kỳ thật chính mình không có siêu thoát. Có lẽ đến cuối cùng, có lẽ phải diệt chính mình, mới có thể để cho hạt giống trí tuệ diệt tuyệt. Phức tạp vấn đề, bất quá bây giờ chính mình cũng không cần cân nhắc vấn đề này. Phương Bình thở hắt ra. Hắn hiện tại, kỳ thật không cần cân nhắc những này. Mấu chốt vẫn là thiên đế mấy người. Không giải quyết mấy người kia, cân nhắc những cái kia không có ý nghĩa. Tiên nguyên gần thành quen. Thiên đế đang thúc giục gấp rút những người kia chứng đạo. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, hắn nhất định sẽ bức bách những người này chứng đạo. Để bọn hắn hoàn thiện đại đạo, hoàn thiện tiên nguyên, từ đó vỡ vụn tiên nguyên, tu bổ nguyện địa, mèo to, chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên nhìn thoáng qua Thương Miêu, cười nói, ngươi tính yêu tộc sao? Ngoặc kép, không tính a. Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem hắn, có chút kỳ quái, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi tính tam giới sinh linh sao? Ngoặc kép, địa hoàng nói diệt nhân tộc, Phương Bình cảm thấy diệt tuyệt hạt giống linh trí, có thể muốn diệt tuyệt tam giới toàn bộ sinh linh, mà không đơn thuần là nhân tộc. Thương Miêu nháy mắt mấy cái, không biết nha, ta là mèo, không tính sinh linh sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười, có lẽ, thật không tính đi. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, có lẽ ngươi mới là tam giới duy nhất không tính sinh linh sinh vật. Vỗ vỗ Thương Miêu đầu. Phương Bình cười nói, nếu là có một ngày ta treo ngươi đi đem hạt giống ăn, ăn vào ngươi mèo thế giới, lấp tại bùn đen đầm bên trên, có được hay không? Ngoặc kép, Thương Miêu chớp mắt to, nhìn xem Phương Bình, giống như minh bạch hắn ý tứ, ghé vào Phương Bình bên người. Thương Miêu không có lên tiếng âm thanh, cái đuôi quét sạch Phương Bình gương mặt. Ta biết, ngươi rất thông minh, ngươi biết ta ý tứ. Thật muốn có ngày ấy, ngươi cứ làm như vậy, ngươi không phải không ăn rồi hạt giống sao? Đi theo ta, để ngươi mở một chút ăn mặn, hạt giống cũng có thể ăn. Ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười, ăn hạt giống, nhiều vĩ đại mộng tưởng. Ngươi có cơ hội thực hiện. Mèo ô, chấm ngoặc kép, một tiếng mang theo một chút bi thương tiếng mèo kêu vang lên. Thương Miêu không có trả lời. Tam giới thật muốn tan vỡ sao? Lừa đảo, đã làm tốt dạng này chuẩn bị. Hắn giống như cũng không hài lòng hiện tại tam giới. Phá cái này tam giới, phá hạt giống, mèo ăn hạt giống, tái tạo mới tam giới sao? Khi đó, con sẽ có lừa đảo sao? Thương Miêu nằm sấp, lung lay cái đuôi, quét sạch Phương Bình. Cái này tam giới, làm sao như thế vô tình? Mà Phương Bình, lần nữa nhìn về phía trên không? Khẽ cười một tiếng, hy vọng có thể ngăn cách hạt giống. Kể từ đó, có lẽ chính mình không cần chết. Giấu vào tân thế giới bên trong, để mèo đi ăn hạt giống. Có thể chứ? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xử lý thiên đế bọn gia hỏa này. Một đám làm người ta ghét gia hỏa. Tam giới chính là bị những người này làm loạn thất bát tao. Hắn chán ghét đám lão già này. Nguyên địa vững chắc mới có hy vọng giết chết thiên đế. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, rơi vào trầm tư. Ta nên lựa chọn như thế nào? Hết chương.